Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn nữa, anh ta sẽ kiện anh, danh dự của anh có thể bị hủy trong chốc lát, mà anh mang danh xấu đều là tại em cả. Cậu ta đang ăn đòn. Hạ Từ Đàm anh đời này hình như chưa ra tay đánh người. Không nghĩ tới người ta đánh lại đau như thế. Nếu sớm biết đã tìm người đánh thay. Nhưng mà nếu như vậy thì không giống anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Cô chừng anh. Anh vẫn còn nói giỡn được sao? Tay cũng sưng lên rồi. Thật là rõ ràng bàn tay vốn hấp dẫn lại mê người, nhưng bây giờ vì cô mà biến thành như vậy, bảo cô không đau lòng được sao? Ngu ngốc. Cô vẫn còn mắng. Tại sao lại phải ra tay? Đó là do em nợ anh ta. Là bởi vì em nói muốn chia tay, anh ta mới tức đến nỗi làm ra chuyện như vậy. Vốn chính là lỗi của em. Anh ta làm như vậy, căn bản em không thể trách anh ta. Anh không đáng vì em mà đánh anh ấy. Như vậy hình như em lại nợ anh ta nữa rồi. Em không nợ cậu ta, cũng không có lỗi với cậu ta. Hạ Từ Đàm tức giận nói. Cái này đần nha đầu. Người kia ở sau lưng cô lén lút bắt cá hai tay, cô không biết, còn mỉm cười ra nước ngoài kiếm tiền cho người ta. Nghĩ đến đây, không đánh anh ta thì hả giận thế nào được. Có, em có lỗi. Em... với anh kết hôn là lỗi với anh ấy. Em lại còn nói chia tay, đều là lỗi của em. Đợi chút. Hạ Từ Đàm đột nhiên trợn to mắt nhìn cô, chợt nghĩ đến lời cô vừa nói. Em nói chia tay với cậu ta rồi. Ừ. Lúc nào? Ngày hôm qua. Tại sao? Anh lại hỏi, cổ họng có chút khàn, bởi vì mong đợi một đáp án mà khiến cả người anh căng thẳng lạ thường. Cô nhìn anh muốn nói lại thôi. Nói cho anh biết, hiểu hi, anh muốn biết đáp án. Cô lắc đầu. Anh đừng hiểu lầm, chỉ là em không muốn làm anh ta lãng phí thời gian, cho nên dù là kết hôn giả, nhưng thời gian có thể kéo dài. Bất kể thế nào, em cũng cảm thấy thật có lỗi với anh ấy, cho nên mới nói chia tay. Anh đừng hiểu lầm, em không yêu anh. Kỳ lạ, người chưa bao giờ ra tay đánh người vì một người phụ nữ trước mặt mọi người phá hư hình tượng của mình, còn vì vậy mà bị chật khớp tay. Một người đàn ông chưa bao giờ đến câu lạc bộ hay quỳnh rượu để mua say vì một người phụ nữ say đến nỗi không biết gì, trong miệng vẫn la hét một câu. Cô ấy nói cô ấy không yêu tôi. Đáng chết, em không yêu tôi mà tôi lại yêu cô ấy. Làm sao bây giờ? Anh yêu em thật mà. Còn có thể làm sao? Muốn tháo chuông thì cần phải tìm người buộc dây chuông. Không thể làm gì khác hơn là tìm tên đầu sỏ đến đây. Bất kể là dùng lừa gạt hay uy hiếp lợi dụng, ai bảo bọn họ là bạn bè của Hạ Từ Đàm đây? Trong câu lạc bộ rốt, Tống Minh Hy nhìn Nghiêm Mặc Thần một cái, nhìn lại cái tên Hạ Từ Đàm say bất tỉnh ở một bên, nhẹ nhàng thở dài. Làm thế nào lừa gạt người nhà cậu ta đến đây? Nghiêm Mặc Thần đảo con mắt lạnh toát qua. Lừa gạt, có sao? Chồng cô ta say khướt ở chỗ này, tôi điện thoại có nói câu nào là dối trá sao? Không có, chỉ là hai chúng ta là hai gã đàn ông to cao, có thể kéo cậu ta về khách sạn được. Gọi cô ấy tới nơi này làm gì? Tống Minh Hy sờ sờ lỗ mũi, có chút không hiểu nổi nhìn Nghiêm Mặc Thần. Nghiêm Mặc Thần lườm anh. Được xưng là bạn bè người ta, sao vợ mình lại yêu cậu ta cơ chứ? Một người đàn ông mới cưới vợ như quỷ đến câu lạc bộ uống rượu, không trở về nhà ôm bà xã, cậu có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Ồ, xem ra Nghiêm Mặc Thần rất quan tâm Hạ Từ Đàm rồi, khiến anh giống như gà mẹ hóng hớt chỗ này. Tống Minh Hy quỷ quyệt nhìn anh. Nghiêm Mặc Thần lại làm bộ không nhận ra ánh mắt thăm dò của gã. Trước kia cậu bảo cậu ta điều tra tên đàn ông kia gọi là Hà Mân, đến tột cùng có yêu Lam Hiểu Hy hay không? Nếu như yêu, bắt cá hai tay làm gì? Thằng nhóc này mới vừa không phải nói Lam Hiểu Hy rất thích tên kia ư? Ừ, đáng thương thằng nhóc Hạ này. Trên tình trường là người không có đối thủ, phong lưu nổi danh, nhưng yêu người thật lòng lại khổ sở như vậy. Tống Minh Hy rất nhanh thay anh than thở. Nghe vậy, Nghiêm Mặc Thần lạnh lùng trợn mắt nhìn Tống Minh Hy một cái. Nói những thứ chuyện cũ năm xưa làm gì? Tống Minh Hy cười ha ha. Bây giờ cậu rất hạnh phúc, Mặc Thần. Quá hạnh phúc. Nếu không có đoạn quá khứ kia, cậu sẽ không quý trọng những thứ đang nắm trong tay như thế này, không phải sao? Nhưng Tử Đàm của chúng ta lại bị thương rồi. mỗi lần cũng yêu một người phụ nữ đã yêu một gã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net